Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2770, chương 2749. Ám ẩn đột phá, không gian giam cầm, không gian áp xúc, vô thị phòng ngự, tuế quang, tuế vĩnh hằng, tuế vô hối, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi vào huyết ảnh tàn niệm trước người. Hắn tựu không ngừng huy động cửu niêu thần kiếm. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, từng đạo lăng lệ kiếm mang theo cửu niêu thần kiếm bên trên nổ bắn ra mà ra. Kiếm mang như hết, lóe lên mà tới, đối mặt mưa to gió lớn kiếm mang oanh kích, huyết ảnh tàn niệm đáp ứng không xuể, rất nhanh liền bị kiếm mang đánh trúng vào. Phốc phốc suy, tại kiếm mang oanh kích dưới, huyết ảnh tàn niệm trên thân lập tức xuất hiện từng đạo vết thương, liên tiếp bị kiếm mang oanh kích, để huyết ảnh tàn niệm thương thế tăng nhiều, khí tức trở nên suy yếu mấy phần. Chết, xuất thủ đem huyết ảnh tàn niệm trọng thương, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lại hướng hắn một kiếm đâm tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hắn tiện thể nắm lấy cửu niêu thần kiếm, đi vào huyết ảnh tàn niệm trước mặt. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, huyết ảnh tàn niệm còn không có kịp phản ứng, liền bị kiếm mang đâm rách đầu. Chủ nhân, để cho ta ra dung hợp nó. Trong đầu hắn có đại lượng ký ức, vô ích thực tán tựu lãng phí. Cửu niêu thần kiếm đâm xuyên huyết ảnh tàn niệm đầu. Ám thần kích động thanh âm đàm thoại, ngay tại Mạc Thanh Vân trong đầu xuất hiện. Nghe được ám thần lời nói, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, ngay lập tức đem hắn triệu hoán đi ra. Đa tạ chủ nhân, ám thần theo hồn cung bên trong ra. Hắn kích động cảm tạ một câu, liền hướng phía huyết ảnh tàn niệm đánh tới. Đón lấy, ám thần ngay tại Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, chui vào huyết ảnh tàn niệm trong đầu. Ám thần tiến vào huyết ảnh tàn niệm trong đầu. Huyết ảnh tàn niệm thân thể tựu bàn ngồi xuống, tiến vào một cái trạng thái tu luyện. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không có đi quấy rầy, yên lặng ở một bên thủ hộ lấy. Hắn biết rõ, huyết ảnh tàn niệm hành động này chính là ám thần dung hợp ký ức biểu hiện. Không biết ám thần dung hợp trí nhớ của nó sẽ có dạng gì tăng lên. Nghĩ đến ám thần cùng huyết ảnh tàn niệm dung hợp, Mạc Thanh Vân liền sinh ra một cỗ chờ mong, lẩm bẩm, có lẽ bọn hắn dung hợp, ta đem có thể nhìn thấy chân chính ám hắc thiên thánh môn tộc. Đối với chân chính ám hắc thiên thánh môn tộc, Mạc Thanh Vân vẫn là vô cùng hiếu kỳ, có thể nhìn thấy cũng là chuyện không tồi. Sau đó thời gian, liền tại ám thần dung hợp trong trí nhớ, một chút xíu lặng yên mà qua. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, huyết ảnh tàn niệm phát ra khí tức thì là trở nên càng ngày càng thuần túy. Xem ra, ám mần chẳng những dung hợp trí nhớ của nó, liền thân thể của hắn cũng đoạt xá. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn tự đoán được trong đó tình huống, trên mặt lộ ra vậy mà chi sắc. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân yên lặng quan sát lúc, một trận lực lượng ba động bỗng nhiên truyền đến, oanh thùng thùng, cỗ lực lượng kia ba động xuất hiện, một đạo tiếng vang ầm ầm, tựu theo tứ truyền tới, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền phát hiện dưới thân cự hình thi thể. Ngay tại một chút xíu, đây là, nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, trong đầu nghĩ đến một loại tình huống, nói, chẳng lẽ nói, ám thần muốn luyện hóa cỗ thi thể này, đưa nó tế luyện thành chính mình bản thể. Cái suy đoán này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân trên mặt biểu lộ lập tức trở nên càng thêm chấn kinh. Nếu quả thật như hắn đoán được như thế, đợi ám thần tu luyện kết thúc, hắn tất nhiên sẽ thực lực tăng vọt. Xem ra các loại, chờ, ám thần tu luyện kết thúc, ta liền có thể nhìn thấy chân chính ám hắc thiên thánh môn tộc. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tựu lui qua một bên, chờ đợi lấy ám thần dung hợp ký ức, luyện hóa thi thể, quan sát ám thần một hồi. Mạc Thanh Vân tựu thu hồi lực chú ý, trong lòng hơi tưởng tượng nói, đã chờ lấy ám thần vô sự, ta tựu nhìn một chút tu luyện chín nghiêu thần nghiêu kiếm quyết để tứ trọng. Đều cần những tài liệu kia đi. Thời quang ma năng thạch, hòa giới thần ý thảo cùng vĩnh hằng thánh thạch, đem cực phương thần nghiêu kiếm quyết nhìn một chút, Mạc Thanh Vân liền biết rõ, tu luyện đệ tứ trọng thứ cần thiết. Cái này ba loại vật phẩm, hắn đồng dạng đều chưa từng nghe qua, nhưng hắn có thể khẳng định, cái này ba loại vật phẩm đều rất bất phàm. Xem ra, muốn có được cái này ba món đồ, ta phải bỏ phí không ít khí lực. Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, hắn liền có một cái dự định, trong lòng yên lặng suy nghĩ nói, đợi ta trở lại Thái Hòa Ma Môn, tự hướng sư tôn hỏi thăm thoáng cái này ba loại vật phẩm một chút tin tức. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng sư Văn Đức đám người lịch duyệt, chưa chắc sẽ có ba loại vật phẩm tin tức, nhưng dùng ba bối liệt thân phận, hẳn là sẽ có ba loại vật phẩm tin tức. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, toàn tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua, bỗng nhiên một cỗ sức mạnh huyền diệu ba động theo Mạc Thanh Vân bên người truyền đến. Cảm ứng được cỗ lực lượng này ba động, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía trước, nói, ám mần thành công, đem cự hình thi thể cho luyện hóa. Hắn đây là muốn đột phá trụ cảnh. Nhìn thấy ám thần tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Nghĩ không ra, ám mần dung hợp huyết ảnh tàn niệm ký ức, lại luyện hóa cự hình thi thể, liền để tu vi đột phá đến trụ cảnh, dạng này tăng lên biên độ, thật sự là thật là đáng sợ. Phải biết, ám thần trước đó tu vi chỉ có chuẩn vũ cảnh trình độ mà thôi. Bất quá, nghĩ đến ám hắc thiên thánh môn tộc cường giả lai lịch, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Hắn khi còn sống có tu vi, cũng không phải trụ cảnh đơn giản như vậy. Bây giờ ám thần kế thừa hắn hết thảy, trực tiếp thu hoạch được trụ cảnh tu vi, cũng không có gì kỳ quái. Dạng này cũng tốt, về sau có ám thần ở bên người, làm việc cũng có thể thuận tiện không ít. Đem nội tâm kinh ngạc bình phục, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đối tình huống này rất hài lòng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, ám thần đình chỉ tu luyện, đa tạ chủ nhân thành toàn thuộc hạ. Ám ngần theo trong tu luyện rời khỏi, hắn tự mặt lộ vẻ cảm kích, hướng Mạc Thanh Vân đi quỳ lạy chi lễ. Đối với ám thần cử động, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, nói, không cần đa lễ, đây là ngươi khí vận, ta chỉ là thuận tay mà làm thôi. Nghe Mạc Thanh Vân giải thích, ám thần trên mặt vẻ cảm kích không có chút nào yếu bớt. Hắn cảm thấy giống như không phải Mạc Thanh Vân, hắn nhưng không cách nào thôn phệ huyết ảnh tàn niệm. Người tu vi vừa đột phá, về trước hồn cung bên trong tu luyện, ta cũng muốn rời khỏi nơi này, cùng ám thần trò chuyện vài câu. Mạc Thanh Vân tựu đối với hắn thông báo một chút, đem hắn thu nhập hồn cung bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng ám linh giới uyên bên ngoài bay đi. Lần này đến ám linh giới uyên, trong đó lấy được thu hoạch, hắn vẫn là rất hài lòng. Chẳng những giải quyết thiên hồn ma tộc tai họa ngầm, còn để ám thần thực lực tăng nhiều, để hắn nhiều một cái cường đại giúp đỡ. Cái này tại đến trước đó, là hắn không hề nghĩ rằng, thiên hồn ma tộc tai họa ngầm giải quyết, nên đi thu thập thiên cương long thạch tộc. Theo ám linh giới uyên bên trong ra ngoài, Mạc Thanh Vân tựu có một cái dự định, điều khiển hắc ma phi thuyền cực tốc trở về. Các loại, chờ, thiên cương long thạch tộc giải quyết,